Chương 2155, chương 2163, Thượng phẩm thần đan công hiệu. Đây là ba hạt trung phẩm cốt cách thần đan, Trầm Tường xuất ra một cái hộp ngọc, rất tùy ý hướng Liên Phi vung đi qua. Cái gì? Liên Phi nghe được là trung phẩm cốt cách thần đan, vội vàng như tiếp bảo bối đồng dạng coi chừng đón lấy, nàng mở ra xem xét, quả nhiên là ba hạt phẩm chất rất tốt trung phẩm cốt cách thần đan, cái này lại để cho nàng hít sâu một hơi, ngươi bây giờ lại có thể luyện chế trung phẩm được rồi, cũng không phải việc khó gì, có thể bán bao nhiêu? Trầm Tường cười nói, đủ trả lại ngươi 20 tỷ không vậy? Đã đủ rồi, đã đủ rồi, còn có hơn đây này. Liên Phi vội vàng nói, ngươi thực cam lòng bán loại vật này? Trầm Tường mới sẽ không nói cho nàng biết, cái này trung phẩm cốt cách thần đan hắn còn có thể luyện chế rất nhiều hạt. Đương nhiên cam lòng, ta có thể không đành lòng xinh đẹp Liên Phi khắp nơi mượn thần nguyên thạch. Trầm Tường hì hì cười nói, tốt rồi, ngươi bán đi là được rồi, nhiều ra cho Bạch Phượng tỷ, ta phải đi về tu luyện rồi. Trầm Tường vừa đi đến ngoài cửa, Liên Phi liền kéo lại tay của hắn. Trầm Tường cảm giác được Liên Phi cái kia mềm mại bàn tay như ngọc trắng vừa mềm vừa ấm, nhìn không được nhéo nhéo. Cái này trung phẩm cốt cách thần đan ngươi rất nhiều sao? Ta có thể không nỡ bán? Liên Phi hỏi. Nhiều ngược lại là không nhiều lắm, nhưng không khó làm cho là được. Ngươi nhanh bán đi a. Trầm Tường hiện tại nhu cầu cấp bách càn nguyên thần hỏa đan. Tiêu Bạch Phượng nói ra. Liên Phi, ngươi không cần lo lắng đấy. Trung phẩm cốt cách thần đan với hắn mà nói tương đối dễ dàng đạt được. Liên Phi nhẹ gật đầu. Các ngươi đi về trước đi, ta rất nhanh có thể xử lý tốt. Trầm Tường cùng Tiêu Bạch Phượng đi trở về, Liên Phi thì là lập tức đi tìm Tiêu Ngọc Lan. Tiêu Ngọc Lan nhìn xem trong hộp ngọc ba hạt trung phẩm cốt cách thần đan, nhẹ nhàng cau mày, cái này Trầm Tường thật sự là so với ta trong tưởng tượng đáng sợ nhiều lắm, vậy mà tùy ý mượn ba hạt trung phẩm cốt cách thần đan đi ra bán, may mắn hắn không để cho Bạch Phượng xử lý, hơn nữa hắn khẳng định không biết nếu như cái này ba hạt trung phẩm cốt cách thần đan bán ra sẽ khiến cái dạng gì oanh động, cho nên ta mượn tới tìm ngươi rồi, ngươi ý định bao nhiêu thần nguyên thạch nhận lấy? Trầm Tường tiểu quỷ này trong mắt cũng không có thần nguyên thạch khái niệm, hắn hiện tại cần đúng là thần dược, ta đã giúp hắn thu mua hai phần thượng phẩm thần dược, một phần muốn trên trăm ức, cũng không biết hắn tại trêu ghẹo cái gì thần đan. Liên Phi tựa ở trên một cái ghế, tay nâng cái má, lúc trước hắn sẽ đưa ta vài hạt hạ phẩm cốt cách thần đan, nhìn dáng vẻ của hắn, cái này cốt cách thần đan trong mắt hắn cùng với cây đậu đồng dạng, nói không chừng hắn trả lại cho Bạch Phượng nha đầu không ít. 10 tỷ một hạt, ta mua. Tiêu Ngọc Lan nhẹ nhàng cười cười, hướng đại quốc sư bán cho chúng ta trung phẩm cốt cách thần đan cần phải 120 vạn thần nguyên thạch, khó trách ngươi như vậy cam lòng đem Cẩn Nhi kín đáo đưa cho hắn, tiểu tử này xác thực rất khó lường. Hừ, nữ nhân bên cạnh hắn cũng không ít, Tiết Tiên Tiên các nàng mấy cái khẳng định đều là, hơn nữa thằng này còn đối với chúng ta mẹ con cảm thấy hứng thú, xấu lắm, Ngọc Lan ngươi cũng cẩn thận một chút. Nói đến phần sau, Liên Phi khanh khách mà kiều cười rộ lên, tiểu tử này cũng không phải đèn đã cạn dầu, nhà của ngươi Bạch Phượng tiểu nha đầu hiện tại chính là của hắn rồi. Xem ra đã đối với hắn khăng khăng một mực. Trầm Tường trở lại trong mật thất, lập tức luyện chế ra một lò trung phẩm cốt cách thần đan, chỉ luyện chế 5 hạt mà thôi, bất quá tốc độ nhanh rất nhiều, 3 canh giờ liền xong. Càn nguyên thần hỏa đan, chỉ mong đối với ta có trợ giúp lớn. Trầm Tường nhìn xem trong tay màu đỏ rực viên đan dược, cái này càn nguyên thần hỏa đan phi thường xinh đẹp, như là màu đỏ bảo thạch, mặt ngoài còn có rất nhiều nhạt màu trắng sáng lên vằn, niết trong tay dĩ nhiên là lạnh buốt đấy, nói rõ cái này hạt trong nội đan liễm nhiệt lực, không để cho nội bộ nhiệt khí phóng thích một tí tẹo. Ăn cái này hạt càn nguyên thần hỏa đan, dược lực rất nhanh liền bạo phát đi ra, một cổ ấm áp lập tức lại để cho Trầm Tường toàn thân như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy lấy, nhưng hắn cũng không biết là nóng bức. Cái này càn nguyên thần hỏa đan là trợ giúp ngưng thần cách đấy, cho nên hắn ăn về sau liền vận chuyển thiên luyện thuật luyện hóa lấy dược lực, mà ở luyện hóa dược lực đồng thời, bốn phía chí dương lực lượng đều lập tức dũng mãnh vào thân thể của hắn. Chỉ là nửa canh giờ, Ngọc đỉnh cung bên trong chí dương lực lượng đều hướng Trầm Tường dũng mãnh lao tới, không trung liệt dương phóng xuất ra cường quang cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, phát ra chí dương lực lượng đều bị Trầm Tường hấp thu. Liên Phi đang cùng Tiêu Ngọc Lan nghị sự, cảm ứng được chí dương lực lượng tuôn hướng một cái phương hướng thời điểm, đều sinh ra đồng dạng nghĩ cách. Thì ra là thế, tiểu tử này trước khi nắm ta mua sắm thần dược, nguyên lai là luyện chế càn nguyên thần hỏa đan đấy. Kỳ quái, Bình Hoàng tử tại sao phải đem cái này đan phương đưa cho hắn? Liên Phi nói ra. Chẳng lẽ cái kia cốt cách thần đan đan phương cũng là Bình Hoàng tử tiễn đưa hay sao? Tiêu Ngọc Lan nhíu nhíu mày, có khả năng, Trầm Tường nắm giữ thiên luyện thuật, nói không chừng hắn dùng thiên luyện thuật trao đổi cốt cách thần đan đan phương. Vừa mới nói xong, Tiêu Ngọc Lan lại phủ nhận chính mình thuyết pháp, không đúng, bởi vì Bạch Phượng rất sớm đã giúp Trầm Tường thu mua thần dược rồi, những cái kia thần dược bên trong khẳng định liền có cốt cách thần đan đấy, nàng tuy nhiên làm được rất giữ bí mật, nhưng vẫn là không thể gạt được ta, khi đó Trầm Tường còn không có cùng Bình Hoàng tử tiếp xúc. Hắn có lẽ rất sớm liền đạt được cốt cách thần đan đan phương, càn nguyên thần hỏa đan thế nhưng mà rất mạnh thượng phẩm thần đan, hắn thái thần đều không tới, có thể chịu nổi sao? Liên Phi nhìn xem Trầm Tường chỗ phương hướng, được rồi, mặc kệ hắn rồi, chúng ta tiếp tục. Tiêu Bạch Phượng cùng Nguyệt Nhi ngay tại mật thất thượng diện, cho nên bọn họ cảm thụ rõ ràng nhất. Trầm Tường lại không cảm thấy có cái gì, hắn chỉ cảm giác mình ngâm mình ở rất thoải mái trong nước nóng, ngủ chậm rãi cảm giác, cái loại này thoải mái nước ấm không ngừng dội thân thể của hắn, theo hắn vận công, chui vào trong cơ thể của hắn, lại để cho hắn cảm thấy rất thoải mái. Đây chỉ là hắn hiện tại cảm giác, mà lúc này hắn bị một đoàn màu trắng chí dương lực lượng bao vây lấy, cái này đoàn chí dương lực lượng điên cuồng chui vào thân thể của hắn, tiến vào hắn thần hải bên trong, ngưng ra thần cách rồi. Trầm Tường nhìn xem thần hải cái kia vừa mới ngưng ra thần cách, thập phần kích động. Cái này thần cách cùng trước khi đồng dạng lợi hại, đây cũng là hỏa diễm thần cách, hiện tại chỉ thiếu thần hồn rồi, không biết dùng bao lâu. Trầm Tường chưa từng có qua như vậy chậm rãi ngưng thần cách, sau đó hắn lại ăn một hạt càn nguyên thần hỏa đan, lúc này đây hắn ngưng chính là thần cách nội bộ thần hồn, cái này cũng cần một hạt càn nguyên thần hỏa đan mới có thể hoàn thành. Hai hạt càn nguyên thần hỏa đan lại để cho hắn ngưng ra một quả thần cách cùng một đạo thần hồn. Hắn đi ra mật thất thời điểm, chỉ có Nguyệt Nhi ở chỗ này, còn có hai ngày mà bắt đầu tỉ thí rồi, còn tưởng rằng ngươi ra không được nữa nha. Nguyệt Nhi cười nói, càn nguyên thần hỏa đan hiệu quả như thế nào? Rất tốt, ta hiện tại đã có 7 miếng thần cách rồi, dựa vào cái này càn nguyên thần hỏa đan, ta rất nhanh có thể trở thành thái thần. Trầm Tường đem Nguyệt Nhi đã nắm đến đặt ở lòng bàn tay đùa lấy, hắn thích nhất niết Nguyệt Nhi cái kia lại nhung vừa mềm bụng nhỏ, mà Nguyệt Nhi không thích nhất hắn làm như vậy. Bạch Phượng tỷ đâu này? Trầm Tường hỏi. Giúp ngươi thu mua cốt cách thần đan dược liệu đi, những ngày này nàng đều đang bận cái này, bởi vì nàng biết rõ ngươi sau này trở về, không dễ dàng như vậy lấy tới thần dược. Nguyệt Nhi nói ra, hiện tại thế cục cũng rất khẩn trương, trước khi Liên Phi đã tới, nàng cũng đã làm cho Bạch Phượng tỷ làm tốt tùy thời ứng chiến chuẩn bị, hơn nữa nàng cũng rất sốt ruột nữ nhi của mình, hận không thể ngươi bây giờ sẽ đem cái kia Cẩn Nhi mang đến cửu thiên thế giới tị nạn.